Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, PS công hiệu mới. Thẩm Triết đại náo tin tức, như bảo phong vũ truyền khắp Bích Uyên thành các nơi. Tiêu Tấn bệ hạ cùng hoàng hậu, nhìn xem trong tay tin tức truyền đến, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, đứa nhỏ nói. Cứu vãn quốc gia mặt mũi ở vô hình, làm việc có lý, tiến thối có độ, tùy tiện mà không làm càn, nhiệt huyết mà không xúc động, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, càng xem càng để cho người ta ưa thích. Cùng cửu nhi, thật sự là xứng, không biết qua bao lâu, hoàng hậu cảm khái một tiếng. Trương Phong nguyên viện trưởng, biết tin tức về sau cũng nửa ngày nói không ra lời. Viện trưởng, Kinh Hồng học viện dù sao cũng là khách nhân, đem bọn hắn đánh, có thể hay không gây nên mâu thuẫn? Hà viện trưởng không khỏi nói, mâu thuẫn là bọn hắn động thủ trước đây, học sinh của chúng ta phản kích, có gì không ổn? Trương viện trưởng lắc đầu, điểm ấy, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Triết cũng không phải là lỗ mãng xuất thủ, mà là chiếm cứ đại nghĩa, công bằng quyết đấu, chuyện này Kinh Hồng học viện không nói ngược lại cũng thôi. Một khi nói ra, hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, để bọn hắn càng thêm mất mặt xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Hà viện trưởng không khỏi gật đầu, mang theo Mục Hằng tiến lên ngăn cửa, một người khiêu chiến một cái học viện, nhìn lỗ mãng, trên thực tế lại là biện pháp tốt nhất, lần này xử lý thỏa đáng, không có mất mặt. Nhưng Lục Trình Trạch, Ngô Thu Nhạn bọn người bị trọng thương, ngày mai võ thí làm sao bây giờ? Xoa xoa mi tâm, Trương viện trưởng tràn đầy bất đắc dĩ. Thẩm Triết xử lý tốt là đem mặt mũi tìm về, có thể toàn trường người có thể tham gia võ thí đều bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, ngày mai tỉ thí, không cần nghĩ, khẳng định khó mà hoàn thành. Cái này, ta cũng không biết. Hà viện trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hội giao lưu võ thí, trong học viện, có thể tham gia chiến đấu cao thủ, chỉ còn lại có Thẩm Triết, Tiêu Cửu Nhi, Lăng Tuyết như ba người, cơ bản đã chiến thắng vô vọng. Trước đi qua xem bọn hắn đi. Nghĩ nửa ngày, từ đầu đến cuối nhớ không nổi nên làm cái gì, đành phải tạm thời từ bỏ, khoát tay áo, nhanh chân hướng phòng y tế phương hướng đi đến. Bọn hắn đều có gãy xương, cho dù phục dụng tốt thuốc chữa thương, không có hơn một tháng cũng không có khả năng khôi phục. Phòng y tế y sư chẩn trị xong đám người ra kết luận, ngày mai tỉ thí khẳng định không thể tham gia, nếu không thương thế tăng thêm có thể sẽ cả đời tàn tật. Đa tạ y sư, Trương viện trưởng cùng Bạch lão sư bọn người xoa xoa mi tâm. Thụ thương 8 người, theo thứ tự là Lục Trình Trạch, Mạc Ly, Lưu Bằng Việt, Triệu Thần, Ngô Du, Lục Tử Hàm, Tần Chăn Ý, Ngô Thu Nhuận. Ngoại trừ Lưu Bằng Việt cùng Triệu Thần, những người khác đều là toàn trường top 10. Hoàng thành cảm ngộ trì đột phá, bị một mẻ hốt gọn, có thể có biện pháp gì tốt? Thẩm Triết nhìn về phía ngồi cùng bàn, Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, nếu như chỉ là bị thương ngoài da, người luyện chế hoàn mỹ cấp luyện thể dược dịch, có thể nhẹ nhõm khôi phục, bị thương xương cốt, bây giờ không có biện pháp, thương cân động cốt 100 ngày. Triệu Thần bọn người cho dù luyện thể cường đại, năng lực khôi phục vượt qua người bên ngoài, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng không thể nào làm được. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết cũng đầy là ưu sầu. Lúc đầu bọn hắn Bích Uyên học viện cao thủ liền so ra kém mặt khác tam đại học viện, nhưng hảo hảo phát huy, an bài thật kỹ, còn có hy vọng chiến thắng. Nhưng giờ phút này, những người này thụ thương, một chút cũng đừng hy vọng. Đáng thương hắn dựng lên quân lệnh trạng, thật sự là chưa xuất sư đã chết. có cái gì biện pháp tốt có thể làm cho bọn hắn trong vòng một đêm khôi phục như lúc ban đầu? Trong lòng suy tư, hoàn mỹ dược dịch đều làm không được, rất nhiều y sư làm không được. Có thể hắn có thể sửa đổi tạo hóa bản bút ký a? Biết tùy tiện viết, khẳng định không cách nào chữa cho tốt thương thế. Suy tư một lát, con mắt rơi vào đã tồn tại trên mấy cái ký hiệu chữ cái. Rất nhanh, một cái ý nghĩ xông ra. Trương viện trưởng, Bạch lão sư, nếu không cách nào trị liệu, ta muốn mang Triệu Thần, Lưu Bằng Việt trở về tu dưỡng. Mong rằng đáp ứng, không có nhiều lời, Thẩm Triết ôm quyền nói. Đi thôi, Trương viện trưởng khoát tay áo. Vương Hiểu Phong, ủy viên học tập, giúp ta đem người mang đi đi. Thẩm Triết nói, xuất ra Trịnh Vũ cho bồi thường. Lục Tử Hàm mấy người cũng không có ý tứ tiếp thu. Hắn liền đem những ngân phiếu này bỏ vào trong ngực, nhìn có cơ hội hay không dùng tại trên thân những người khác. Vương Hiểu Phong cùng Thôi Tiêu, một người cõng lên một vị, hướng tiểu viện đi đến. Ta nhìn có thể hay không dùng cái gì bí pháp đem bọn hắn chữa cho tốt. Trở lại chỗ ở, để Tiêu Vũ Nhu, Thôi Tiêu, Vương Hiểu Phong bọn người ở tại bên ngoài phòng chờ đợi. Thẩm Triết đem thụ thương Triệu Thần hai người đơn độc lưu tại gian phòng. Thẩm Triết, là thực lực chúng ta không tốt. Triệu Thần cười khổ, một mặt áy náy, vốn định vì học viện làm vẻ vang, kết quả trúng phép khích tướng, rơi vào tình cảnh như thế này. Đối phương rõ ràng tìm phiền toái, cho dù ngươi không xuất thủ, bọn hắn cũng có biện pháp khác. Hừ một tiếng, Thẩm Triết tinh thần khẽ động, bút chì xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng vạch một cái, hai chữ cái hiển hiện. PS, nếu thứ này có thể đem Tiêu Vũ Nhu dung mạo cải biến, hai người gãy mất xương sườn, có phải hay không cũng có thể sửa chữa tốt. Dù sao, ở trong bức tranh, đừng nói xương gãy, đầu mất rồi, đều có thể dùng PS nối liền. Hô, chữ cái xuất hiện, trước đó sửa đổi Tiêu Vũ Nhu dung mạo lúc cảm giác xuất hiện lần nữa. Tinh thần khẽ động, Triệu Thần ngực gãy mất xương cốt, cùng sửa ảnh một dạng, nhẹ nhàng khẽ động, đúng chỉnh chỉnh tề tề, đứt gãy chỗ, hoàn mỹ sinh trưởng cùng một chỗ, không có chút nào vết rách. Thử một chút, bây giờ có thể động sao? Làm xong những này, Thẩm Triết nói, ta là thương binh, sao có thể nhanh như vậy động đậy? Triệu Thần lắc đầu, bàn tay trên mặt đất nhấn một cái, đột nhiên ngồi dậy, cẩn thận lắc lư hai lần, không có cảm thấy đau đớn, tràn đầy không thể tin được, đưa bàn tay ấn về phía ngực, một lát sau con mắt trợn tròn, giống như là nhìn quái vật nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Ta, thực sự tốt, đây là có chuyện gì? Vừa rồi xương sườn còn gãy mất tận mấy cái, làm sao một chút cảm giác đều không có, liền khôi phục rồi, liền xem như thuật pháp, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Ta dùng bí pháp nào đó, thấy đối phương quả một chút di chứng đều không có lưu lại. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thông qua lần này sử dụng PS, minh bạch hiệu quả và hạn chế tính. Thứ nhất, cái đồ chơi này chỉ có thể chữa trị đứt tay đứt chân loại hình mắt trần có thể thấy ngoại thương. Sử dụng thời điểm sẽ hao tổn hắn tinh thần cùng pháp lực. Thứ hai, chặt đầu loại hình khẳng định là không thể chữa trị. Nói cách khác, chỉ có thể tu bổ một chút, không có hao tổn sinh mệnh bản nguyên thương thế. Dù vậy, cũng rất đáng sợ. Thử nghĩ một chút, cùng người chiến đấu, cùng đối phương lẫn nhau đâm một kiếm, nhẹ nhõm đem thương thế của mình pê tốt, đối phương hay là trọng thương. Cuộc tỉ thí này, không cần tiếp tục đánh, cũng biết kết cục, tương đương với vô hạn trị liệu. Thật nếu gặp phải không cách nào chiến thắng đối thủ, hoàn toàn có thể dựa vào liều mạng, ngạnh sinh sinh đem nó mài chết. Ngươi đâm ta một kiếm, a, không có việc gì, lại đâm một kiếm, lấy lại không sự tình, tiếp tục đâm. A, còn mẹ nó không có việc gì, nhưng chỉ cần đâm ngươi một kiếm, ngươi liền chết, ngẫm lại đều cảm thấy sảng khoái. Bí pháp, càng nhìn nhau, Triệu Thần cùng Lưu Bằng Việt riêng phần mình ngẩn người. Đại ca, ngươi bí thuật có chút nhiều a. Nồi lớn nấu một chút, luyện thành võ kỹ, lôi điện đập tới đến, có thể điểm tinh, tùy tiện nói một câu, có thể thuần thú. Giờ phút này, càng là nhìn lên một cái, gãy mất xương sườn, hoàn mỹ nối liền, làm sao cảm giác, tất cả mọi chuyện, đều như thế huyền huyễn đâu. Yên tâm, chuyện này, chúng ta ai cũng sẽ không đi nói. Tâm hữu linh tê, hai người đồng thời thề, dù sao bí mật của mình, bọn hắn biết đến cũng không ít. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Lưu Bằng Việt. Một lát sau, vị này đồng dạng gãy mất tận mấy chiếc xương sườn đồng bạn, giống như Triệu Thần, khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng tiêu hao bút chì hai lần cơ hội. Hiện tại trong đầu bút chì, chỉ có thể tái sử dụng 5 lần. Thẩm Triết, người bí pháp này đơn giản nghịch thiên. Lần nữa sinh long hoạt hổ. Lưu Bằng Việt một mặt hưng phấn, giúp các người xuất khí. Đơn đấu Kinh Hồng Học Viện, hiện tại lại giúp các người chữa cho tốt thương thế. Chẳng lẽ các người cũng không có cái gì muốn nói? Thấy hai người chỉ lo cao hứng, một chút biểu thị đều không có. Thẩm Triết nhíu mày, chúng ta biết, đồng thời cười cười. Triệu Thần, Lưu Bằng Việt đồng loạt khom người đến cùng. Thẩm Triết, ngươi là người tốt, lúc này mới hài lòng gật đầu. Thẩm Triết hướng não hải nhìn lại, lông mày lập tức nhíu một cái, thế mà không có bút chì. Chẳng lẽ hai tên này không phải thật tâm cảm kích? Xem ra là quan hệ quá quen, loại trình độ này cảm kích đã không coi vào đâu. Rất nhanh, nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Thẩm Triết một mặt bất đắc dĩ, người xa lạ làm một chút chuyện tốt sẽ cho người cảm thấy ngươi là người tốt, trong lòng còn có đội ơn, nhưng người quen dù là làm lại nhiều cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Khi cảm tạ trở thành thói quen cũng liền phai nhạt. Nhìn tới về sau muốn tìm Triệu Thần bọn người soát bút lại không có lấy trước như vậy dễ dàng. Các người thương thế tốt lên sự tình tạm thời không cần bại lộ, chờ ngày mai tỉ thí thời điểm lại một tiếng hót lên làm kinh người. Thẩm Triết bàn giao, hai người đồng thời gật đầu. Tam Đại Học Viện, tất cả mọi người coi là bọn hắn bị trọng thương, ngày mai đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được, có thể xáo trộn bọn hắn bố trí cùng tiết tấu. Các ngươi thú sủng hiện tại thế nào? Nói rõ ràng, Thẩm Triết hỏi. Lần trước luyện chế ra dược vật về sau, mỗi cái đều cho một phần, Nguyệt Thanh Hồ có thể mượn đột phá, bọn chúng hẳn là cũng có thể. Chuyện này còn chưa kịp cùng ngươi nói, chúng ta thú sủng phục dụng luyện thể dược dịch về sau lâm vào ngủ say, buổi sáng hôm nay tất cả đều tỉnh lại. Triệu Thần con mắt tỏa ánh sáng, ta con lừa cùng Lưu Bằng Việt heo đều đạt đến nhất phẩm man thú cảnh giới, chiến lực phi phàm, nếu như đưa chúng nó mang lên mà nói, vậy Mục Hằng khẳng định không phải là đối thủ. Đúng, Vương Hiểu Phong Thiên Nga cũng đột phá đến nhất phẩm man thú. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, ba người bản thân đột phá, lại thêm man thú cũng đột phá, gặp lại Kinh Hồng Học Viện, chí ít có thể lấy cam đoan chiến thắng 3 trận. Hai người thương thế tốt lên tin tức không thể ngoại truyền, nhưng trong viện là Tiêu Vũ Nhu người, tính không được ngoại nhân, nhìn thấy bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, đám người tất cả đều trừng to mắt, không thể tin được. Không có cách, Thẩm Triết đành phải giả ra tiêu hao rất nhiều bộ dáng, lần nữa nói sử dụng bí pháp. Vừa nghĩ tới vị này có thể dùng lôi điện điểm tinh, nhanh chóng chữa cho tốt hai người thương thế, giống như ở không khó hiểu như vậy. Chỉ có Thôi Tiêu, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, thật lâu không thể lắng lại, cảm giác giống như trước đó sở học tất cả tri thức ở trước mắt vị thiếu niên này trước mặt, triệt để phá vỡ, không để ý tới tình trạng của hắn. Triệu Thần bọn người tràn đầy hưng phấn, Kinh Hồng học viện cho là bọn họ đều bị thương, mà ngày mai một khi bộc phát ra lực lượng, sẽ là cái gì cục diện? Ngẫm lại đều để người hưng phấn đâu. PS, có thể đem thương thế sửa chữa tốt. Cái này não động, các người nghĩ đến sao? Hắc hắc, đúng, ngày mai lão nhai đi máy bay đi Thượng Hải, tham gia duyệt văn phong mây thịnh điển. Rạng sáng 12 giờ không có chương mới, mọi người không cần chờ. Ban ngày lại càng, yên tâm đổi mới sẽ không thiếu. Đừng quên bỏ phiếu, tạ ơn nghi vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.